Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 296: Kim sắc thiên phú trời sinh tuyệt mạch. Càn quét giáng lâm giáo phân bộ. 302. Chương 293: Kim sắc thiên phú trời sinh tuyệt mạch. Càn quét giáng lâm giáo phân bộ. 9 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba năm huyền bảy. Chương 293, kim sắc thiên phú trời sinh tuyệt mạch. Càn quét giáng lâm giáo phân bộ. Sau một ngày, Thanh Vân Tử tìm được ngươi. Thanh Vân Tử giờ phút này đã có chút điên ma. Không nói lời gì liền hướng ngươi siêu hồn. Ngươi vội vàng biểu thị bản thân chui vào La Thiên phó bản. Vì đó mang đến một bộ tên là Như Ý Quan Tưởng Pháp Vô Thượng Bí Pháp. Ngươi lấy thần thức bao khỏa trong đầu quan tưởng đồ, đem Như Ý Quan Tưởng Đồ truyền cho Thanh Vân Tử, sau thần thức tổn hao nhiều. Thanh Vân Tử đạt được quan tưởng đồ về sau, thật lâu trầm mặc không nói, cuối cùng ngửa mặt lên trời thét dài, đã có chút thần trí không rõ, giống như điên cuồng. Thanh Vân Tử tính toán cả đời, vì mưu đồ thánh đạo nghịch chuyển tam thi, lại phát hiện tiền đồ đã chán. Đạo tâm bị hao tổn về sau, Thanh Vân Tử trên thân dâng lên hắc khí, đã triệt để nhập ma. Người thấy thế bỗng cảm giác không ổn, chuẩn bị trốn mất dạng, lại bị Thanh Vân Tử một tay nâng ở. Người chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh sắc mặt có chút ngưng trọng. Quả nhiên, lấy Thanh Vân Tử bây giờ tu vi tình huống, muốn trùng tu Như Ý Quan Tưởng Đồ, hiển nhiên không quá hiện thực. Chấm ngoặc kép, mà không có Như Ý Quan Tưởng Đồ, nhất khí hóa tam thanh khuyết điểm nhất định vô pháp đền bù. Tự quyết con đường phía trước đã đứt. Cái này không tài năng điên cuồng quái. Tô Tỉnh có chút lý giải Thanh Vân Tử rồi. Tu luyện mấy chục vạn thậm chí trăm vạn năm, khổ tâm chú tính thành thánh con đường, lại thất bại trong gang tấc. Bực này gặp phải, đặt tại ai trên thân vậy chịu không được a. Ai, xem ra giao hảo Thanh Vân Tử con đường này, tạm thời là đi không thông rồi. Kéo dài mô phỏng phương pháp, còn nên tiến về càng xa tiểu thiên thế giới, mới có thể trốn tránh Thanh Vân Tử đuổi bắt. 3000 thế giới mênh mông như vậy vô biên. Tô Tỉnh tin tưởng, dù là Thanh Vân Tử là Đại La Kim Tiên, bán thánh, vậy tất nhiên không có khả năng tìm tới mỗi một chỗ góc khuất. Mà Tô Tỉnh cần làm là chạy trốn tới đủ xa thế giới, tài năng mô phỏng càng lâu. Trước đó, Tô Tỉnh cần cường đại hơn luyện khí tu vi, cảnh giới cao hơn không gian đại đạo cảm ngộ. Nhanh, lần này mô phỏng không gian đại đạo viên mãn, âm dương nhị hòa cũng có hạ lạc. Khoảng cách đạt tới địa tiên cảnh, vậy đã không xa. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Ngàn chén không say. Màu tím thiên phú, giá bán một điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ hai, nhập môn. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ hai nhập môn, có được tam sơn sông chi lực, nguyên lực trong cơ thể chi hoa nở rộ, nguyên lực sinh sôi không ngừng. Thuần túy sức mạnh thân thể có thể chiến địa tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Giá bán 3 vạn năng lượng bản nguyên, địa nguyên đan 10 mai, thập nhất giai đan dược. Có thể dẫn động nguyên khí trong cơ thể, kích phát nguyên lực chi hoa sinh ra cùng sinh trưởng, chính là viễn cổ vu tộc rèn thể sử dụng đan, giá bán 1 vạn năng lượng bản nguyên. Không gian đại đạo cảm ngộ, vừa tìm thấy đường, đối không gian đại đạo cảm ngộ, đã đạt tới giai đoạn thứ hai vừa tìm thấy đường cảnh giới. Không gian chi lực nắm giữ tăng lên cực lớn, có thể cự ly xa thuấn di. Không gian công phạt thủ đoạn tăng lên cực lớn, giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua mô phỏng ban thưởng giá cả, lập tức trong lòng siết chặt. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ hai, nhập môn, tu vi, cần 3 vạn năng lượng bản nguyên. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, địa tiên cảnh về sau, mỗi một tầng tu vi tăng lên, cần tiêu xài phí năng lượng bản nguyên lật 3 lần. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, sắc mặt có chút khó coi. Tính như vậy lên, hắn mỗi tuần chỗ kiếm lấy năng lượng, cũng có chút không đáng chú ý rồi. Đến như không gian này đại đạo cảm ngộ, vẻn vẹn vừa tìm thấy đường, liền cần như thế khoa trương giá cả. Ai, ta trước mắt trong tay năng lượng bản nguyên, tựa hồ có chút không đáng chú ý rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Tính toán đâu ra đấy? Trong tay hắn năng lượng bản nguyên cũng liền 11 vạn ra mặt. Muốn rút ra không gian đại đạo cảm ngộ, cùng với đại vu rèn thể quyết hai hạng tu vi, có chút không đủ. Bất quá cùng Lư Nguyên Võ giao dịch về sau, hẳn là vừa vặn thỏa mãn nhận lấy ban thưởng năng lượng. Chấm ngoặc kép, đến như về sau năng lượng, được mau chóng nghĩ một chút biện pháp rồi. Tô Tỉnh không do dự, đầu tiên là dịch dung liễm tức, tiến đến cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Sau một lát, Tô Tỉnh giao dịch hoàn thành, ngự kiếm tiến về Tiên Võ thời đại phó bản. Vì 30 đầu bỏ bê công việc khôi lỗi một lần nữa bổ sung linh thạch năng lượng về sau, Tô Tỉnh tiến vào linh điền động thiên bên trong. Ta lựa chọn mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 tu vi, cùng với không gian đại đạo cảm ngộ. Tô Tỉnh mặc niệm đạo, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2. Nhập môn, tu vi, tốn hao 3 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên vì 10 vạn 502 điểm. Ngài thành công mang ra không gian đại đạo cảm ngộ. Tốn hao 10 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 502 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh trái tim đều đang chảy máu. Hơn 10 vạn điểm năng lượng bản nguyên, trong nháy mắt liền chỉ còn lại 500 điểm. Ai, đại đạo cảm ngộ cùng tu vi, là năng lượng tốn hao đầu to a. Tô Tỉnh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Một giây sau, hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Đầu tiên là, luyện thể tu vi to lớn tăng lên. Tô Tỉnh sức mạnh thân thể cùng lực phòng ngự, tại trong khoảnh khắc biến thành lúc đầu 3 lần. Từ một sơn hà chi lực, trực tiếp bay vụt vì tam sơn sông chi lực, mà biến hóa càng lớn, là Tô Tỉnh thể nội nguyên lực. Kia nguyên bản nguyên lực hạt giống, chậm rãi phá xác lột xác thành một đóa nở rộ nguyên lực chi hoa. Nguyên lực càng thêm sinh sôi không ngừng, liền ngay cả chất lượng cũng có to lớn tăng lên. Tô Tỉnh có thể cảm ứng được, nếu là hắn giờ phút này sử dụng nguyên lực, bất kể là đối lực lượng tăng lên vẫn là lực phòng ngự tăng lên, đều có cực lớn tăng trưởng. Tại tấn thăng làm tiên nhân thể về sau, nguyên bản nguyên lực đối với lực lượng tăng phúc cũng chỉ có không đến 5 thành, hiệu quả kém xa thần lực cảnh thời điểm. Nhưng hôm nay, nguyên lực đối nhục thân cùng lực lượng gia tăng đều tăng lên đến 3 lần có thừa. Nhất là nguyên lực thần thông hộ thể kiếm cương, uy lực vậy tăng thêm một bước. Tô Tỉnh còn chưa tới kịp cao hứng, trong đầu liền hiện ra đại lượng liên quan tới không gian đại đạo cảm ngộ. Ngay tiếp theo, Tô Tỉnh đối không gian xung quanh lý giải cũng càng thêm thấu triệt. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Tô Tỉnh cảm giác được xung quanh không gian, trong mắt hắn tựa hồ có chút không giống nhau. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh thi triển không gian chi lực. Nếu là nói nguyên bản không gian đại đạo hình thức ban đầu, mỗi một sợi không gian chi lực đều yếu ớt dây tóc. Bây giờ liền như là lưới nhỏ bình thường, vững vàng đem không gian xung quanh toàn bộ bao trùm, hoàn toàn ở Tô Tỉnh trong lòng bàn tay. 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng, 110 trượng, Tô Tỉnh có thể cảm giác được. Bây giờ hắn không gian đại đạo cực hạn là hoàn toàn nắm giữ phạm vi 110 trượng bên trong không gian. Khu vực này bên trong, Tô Tỉnh chính là không gian pháp tắc duy nhất chân thần. Trừ phi có cao hơn Tô Tỉnh sâu không gian đại đạo nắm giữ người xuất hiện ở đây phiến không gian bên trong. 110 trượng phạm vi sớm đã đầy đủ bao trùm toàn bộ linh điền động thiên. Điều này cũng mang ý nghĩa Tô Tỉnh bây giờ chân chính có thể đem toàn bộ linh điền động thiên theo tâm ý của mình, theo hắn cùng rời đi Lam Tinh, giống như là mang ra pháp khí chứa đồ cùng trong đó vật phẩm. Nhưng bất đồng là, linh điền động thiên bên trong là có thể vận chuyển sinh mệnh. Ý vị này, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể đem linh mạch long, thậm chí cả hắn quan tâm thân nhân bằng hữu, một đợt mang ra Lam Tinh. Đào vong 3000 thế giới. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong mắt kích động, cố gắng 2 năm, hắn cuối cùng có bảo vệ mình người nhà bằng hữu năng lực. Tối thiểu nhất, hắn quan tâm những người kia, sẽ không chết tại mấy chục năm sau trận kia dị tộc kiếp nạn bên trong. Bất quá, linh điền không gian cũng không phải vạn năng. Cuối cùng, điểm này không gian, có thể không cứu vớt được toàn bộ Lam Tinh người. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Lam Tinh dù sao cũng là sinh dưỡng thổ địa của hắn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không đành lòng vứt bỏ. Mà lại Lam Tinh việc quan hệ La Thiên, ẩn giấu có bí mật to lớn Tô Tỉnh còn chưa đào móc. Cái này liền để Tô Tỉnh tất nhiên không có khả năng tùy tiện vứt bỏ Lam Tinh. Bất quá, linh điền động thiên từ đầu đến cuối không phải vạn năng. Tô Tỉnh trong lòng còn có một cái ẩn giấu thật lâu lo nghĩ. Linh điền động thiên, dù sao cũng là Thanh Vân Tử đưa tặng cho hắn. Chỉ cần có cái này động thiên tồn tại, Thanh Vân Tử phải chăng liền có thể cảm ứng được Tô Tỉnh vị trí. Nhưng để Tô Tỉnh từ bỏ cái này một động thiên, thật là rất không có khả năng. Nếu là trước đó, Tô Tỉnh đối điểm này còn không có biện pháp giải quyết. Nhưng hôm nay, theo Tô Tỉnh đối không gian đại đạo cảm ngộ không ngừng tăng lên. Vậy mơ hồ trong đó đụng chạm đến cấp độ càng sâu không gian chi đạo. Đó chính là, lấy vô thượng vĩ lực, cưỡng ép khai phát một nơi hoàn toàn thuộc về mình không gian tùy thân. Hay là để thế giới không gian một bộ phận, dung nhập đã có không gian phúc địa bên trong. Tô Tỉnh xem chừng, muốn làm đến điểm này. Tối thiểu không gian đại đạo muốn đạt tới hơi có tiểu thành một cảnh. Mà Tô Tỉnh khoảng cách cảnh giới này, còn có chênh lệch không nhỏ. Ngăn đạo kéo dài a. Việc cấp bách, vẫn là muốn thu hoạch càng nhiều năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Một tuần này, hắn dự định đem phân tán đến đại hạ các nơi thiên cơ các khôi lỗi triệu hồi. Mấy tháng đi qua, những khôi lỗi kia chắc hẳn giao dịch không ít hàng hóa. Lại có thể vì Tô Tỉnh năng lượng về một đợt máu, mang đến đại lượng năng lượng bản nguyên. Mà Tô Tỉnh thiên cơ các khôi lỗi tổ chức phóng xạ đến các nơi trên thế giới kế hoạch cũng cần nhanh chóng thi hành. Bởi vậy Tô Tỉnh dự định trước chữa trị hóa thần cấp bậc khôi lỗi. Cái này một cấp bậc khôi lỗi thực lực có thể so với võ hoàng, đủ để tại 7 nước 12 vực người trung gian toàn bản thân, đồng thời khai phát thế lực, vì Tô Tỉnh mang đến đại lượng năng lượng bản nguyên, nhất là hỗn loạn 12 vực. Nếu là Tô Tỉnh đạo đức danh giới cuối cùng hơi thấp một chút, trong thời gian ngắn, là đủ mang đến hải lượng năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh hành động lực rất mạnh, nói làm liền làm, một tuần thời gian, chữa trị 3 con hóa thần kỳ khôi lỗi. Tính cả trước 5 con khôi lỗi một đợt, Tô Tỉnh vì bọn họ chuẩn bị một nhóm ngũ lục giai phù lục, đại lượng duyên thọ đan dược, thậm chí còn có vạn mai nguyên võ đan. Những hàng hóa này, đủ để cho khôi lỗi tổ chức đổi được số lớn năng lượng vật chất. Đương nhiên, vì cam đoan không có sơ hở nào, Tô Tỉnh vì bọn họ chuẩn bị đầy đủ linh thạch làm động lực nơi phát ra. Còn có không ít thất giai trở lên phù lục, cam đoan khôi lỗi sức chiến đấu. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh ngự kiếm phi hành 8 vạn dặm, đi tới cái gọi là Lam Tinh, hỗn loạn vực, 12 vực địa khu. Nơi này, chính là 12 vực. Tô Tỉnh ngự kiếm tại cao vạn trượng không phía trên. Thần thức giống như thủy triều tản ra. Trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ 12 vực. 12 vực, chính là một mảnh đại lục lại thêm duyên hải mấy trăm tòa bán đảo. Đảo nhỏ cấu thành, tổng diện tích, tương đương với toàn bộ đại hạ quốc 3 lần không ngừng. Bởi vì có được 12 cái thực lực cường hãn chức nghiệp giả. Thống soái 12 cái bất đồng tổ chức, cũng tạo thành liên minh, mà bị trở thành 12 vực. 12 vực nội tương đối hỗn loạn. Ở đây thực lực chính là hết thảy. Áp đảo 7 nước nhân loại liên minh đặt làm luật pháp phía trên. Rất nhiều đại sư cấp trở lên, thậm chí võ hoàng truyền kỳ cấp bậc phản bội chạy trốn chức nghiệp giả, đều sẽ trốn ở 12 vực bên trong, âm thầm tổ kiến thuộc về mình, đế quốc. Hưởng thụ vô tận tài nguyên, quyền thế, Tô Tỉnh thần thức tại 12 vực bên trong không ngừng càn quét. Tầm nửa ngày sau, ước chừng biết được toàn bộ 12 vực bên trong mạnh nhất chức nghiệp giả thực lực. Hí, 12 vực thực lực tổng hợp, cũng thật là không thể khinh thường a. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, ở hắn cảm giác bên trong, 12 vực bên trong vẻn vẹn cất giấu truyền kỳ cấp chức nghiệp giả liền có 6 vị. Võ hoàng cấp chức nghiệp giả, càng là có hơn 10 vị nhiều. Còn thiên vương cấp trở lên chức nghiệp giả, càng là không thua kém 100 vị. Thực lực như thế, cơ hồ theo kịp đại hạ quốc cấp cao lực lượng 1/3 đến 1/2 rồi. Đến vu đại sư đến tông sư cấp, chức nghiệp giả, số lượng thậm chí là đại hạ quốc mấy lần. Những chức nghiệp giả này đến từ ngũ hồ tứ hải, có nước Mỹ, hoàng đảo quốc thậm chí đại hạ quốc phạm pháp chức nghiệp giả. Ẩn giấu tại đây, từ ngàn năm nay, 12 vực khó mà bị tiêu diệt. Bởi vậy dần dần tạo thành một loại quy tắc ngầm. Những này hỗn loạn tà ác hoặc là hỗn loạn bên trong lập trận doanh chức nghiệp giả, chỉ có thể tại 12 vực nội làm việc. Chỉ cần không tiến hướng 7 đại đế quốc, liền dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt. Tối cao bất quá truyền kỳ cấp chức nghiệp giả, hóa thần kỳ khôi lỗi nắm giữ thất giai phù lục, lẽ ra có thể đủ tại 12 vực nội khai sáng một mảnh thuộc về mình thế lực. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, sau đó cho mình thi triển cái ẩn thân trận pháp, đáp xuống 12 vực bên trong nơi nào đó trong thành thị. Thân mang một bộ hắc bào, Tô Tỉnh như vào chỗ không người. Ở nơi này trong thành thị quan sát đến, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, khắp nơi là cãi lộn tiếng đánh nhau. Vẻn vẹn 10 phút, Tô Tỉnh liền thấy không thua kém 6 lần trộm cướp, 3 đợt cướp bóc, thậm chí còn có một lên án giết người kiện. Mà những này bạo lực sự kiện chủ nhân, đều là chức nghiệp giả. Cho tới thanh đồng bạch ngân, từ thiên vương cấp chức nghiệp giả, đều dùng. Tô Tỉnh xuyên qua hỗn loạn tưng bừng thị trường, đi tới một nơi chợ đen bên trong. Cái này trong chợ đen, cũng không rất pháp luật. Nguyên tắc, người mua cùng nhà bán tại chỗ xé bức đại chiến tình huống vậy nhìn mãi quen mắt. Nếu là thực lực đầy đủ, thậm chí người ép mua ép bán, cũng không còn sự. Đương nhiên, cho dù là 12 vực bên trong, cũng có kia quay bua đến gần gũi không có thành tín. Nếu là ngươi thường xuyên ăn cướp, ép mua ép bán thậm chí mua đồ vật không trả tiền, như vậy rất dễ dàng bị gia nhập sổ đen, bị nhà bán cùng người mua khịt mũi coi thường, đến mức tín dự không tốt, thậm chí nghiêm trọng người. Những cái kia truyền kỳ, võ hoàng cấp 12 vực hoàng đế đều sẽ xuất thủ quấy nhiễu. Tô Tỉnh tại 12 vực trung chuyển du một canh giờ, hài lòng rời đi. Một nơi góc tối không người bên trong, Tô Tỉnh đem 3 đầu hóa thần khôi lỗi, 5 đầu nguyên anh kỳ khôi lỗi thả ra. Sau đó, Tô Tỉnh cho bọn hắn ra lệnh, tiếp xuống, các ngươi liền ở nơi này 12 vực bên trong tự do hành động. Chấm ngoặc kép, ghi nhớ, các ngươi muốn làm hợp pháp mua bán, lấy tín làm gốc. Đương nhiên, nếu là gặp được ép mua ép bán, trực tiếp chơi hắn nha. Đem người kia tiền tài toàn bộ cướp tới là được. Tô Tỉnh như thế ra lệnh. Bức thư của hắn chính là: người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, trực tiếp diệt chi. Lời này, tại 12 vực bên trong không có gì thích hợp bằng. Nếu không phải lo lắng náo ra động tĩnh quá lớn, đến mức kinh động giáng lâm giáo, Tô Tỉnh thậm chí có thể trực tiếp diệt sát một vị 12 vực bên trong tội ác chồng chất hoàng đế. Lại từ khôi lỗi tiếp nhận, chắc hẳn có thể ở trong thời gian ngắn mang đến càng nhiều tài phú cùng năng lượng. Những hàng hóa này, hẳn là đầy đủ các ngươi tương lai nửa năm giao dịch. Chấm ngoặc kép, ghi nhớ, ta cần chính là dị kim loại cùng thâm uyên chi thạch. Còn có các loại đê dai phó bản đạo cụ cùng trang bị. Các ngươi giảng những vật tư này toàn bộ đổi lấy là được. Tô Tỉnh hạ lệnh. Những khôi lỗi này linh trí không thấp, có thể chấp hành tương đối phức tạp mệnh lệnh. Cái này khu khu giao dịch tự nhiên vậy không đáng kể. Đúng, chủ nhân, 8 đầu khôi lỗi chắp tay đáp, riêng phần mình mang theo hàng hóa, biến mất ở phụ cận trong thành thị. Tô Tỉnh thấy cảnh này khẽ gật đầu. Hôm nay hắn đã gieo xuống hạt giống, chỉ chờ thời điểm đến. thu hoạch trái cây là được. Thời gian rất mau tới đến ngày 16 tháng 9 hôm nay. Tô Tỉnh Dịch dung liễm tức một phen về sau, tiến đến cùng Cận Tông Tiết giao dịch. Một tuần này, Tô Tỉnh đem bên ngoài tán tại đại hạ các nơi khôi lỗi triệu hồi, mang đến để hắn đều không tưởng được to lớn tài phú. Sở hữu thương nhân khôi lỗi, mấy tháng thời gian, cho Tô Tỉnh mang đến mấy ngàn tấn tứ giai dị kim loại, nhị tam giai dị kim loại vô số kể, cũng không ít phó bản đạo cụ, trang bị một số, tổng cộng mang tới năng lượng bản nguyên, giá trị 103,000 điểm. Ngày 16 tháng 9 giữa trưa, Tô Tỉnh tiến về khu biệt thự, định ngày hẹn Cận Tông Tuyết. Cận Tông Tuyết hôm nay mặc một thân màu đen váy ngắn, ngồi ở Tô Tỉnh đối diện. Hai người rất nhanh trò chuyện lên chính sự. Đây là một tuần này hàng hóa, ngươi kiểm kê một phen. Chấm ngoặc kép, Cận Tông Tuyết đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật. Tô Tỉnh đem hối đoái hấp thu, lại nhiều ra 27,000 điểm năng lượng. Giao dịch xong về sau, Cận Tông Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói với Tô Tỉnh, đúng rồi, gần nhất nước Mỹ bên kia tựa hồ xảy ra một chút tình huống. Chấm ngoặc kép, nước Mỹ. Tô Tỉnh nghe xong sửng sốt một chút, nhíu mày hỏi, nước Mỹ bên kia, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Cận Tông Tuyết nghe xong giả vờ nghiêm túc nói, nghe nói nước Mỹ bên kia, nhiều hơn một vị đại đế cấp cường giả. Vị cường giả kia chui vào vô tận thâm uyên, vẻn vẹn mấy ngày thời gian liền đem thâm uyên tầng 20 đến 30 ma vật tất cả đều thanh lý. Chấm ngoặc kép, một cử động kia, đưa tới nước Mỹ phía chính thức cửa ải cực kỳ lớn chú. Thậm chí nhiều tên thiên vương cấp chức nghiệp giả xác thực biểu thị, bọn hắn nước Mỹ đích xác nhiều hơn một vị cường giả tối đỉnh. Dừng một chút, Cận Tông Tuyết nói đến đây có chút bất đắc dĩ. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Đoạn thời gian gần nhất, nước Mỹ chức nghiệp giả thậm chí cả các đại thương hội, tại nhân loại trong liên minh khí thế có chút phách lối, thậm chí vượt trên chúng ta đại hạ quốc. Tô Tỉnh nghe tới Cận Tông Tuyết lời nói về sau, trên mặt lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Đại đế cường giả, quét ngang thâm uyên 20-30 tầng. Đây không phải hắn trước 2 tuần lễ trước làm sự tình sao? Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút. Hắn lúc nào trở thành nước Mỹ chức nghiệp giả rồi? Tô Tỉnh có chút im lặng, cũng lớn gửi tới đoán được nước Mỹ ý nghĩ. Cái này liền giống như là cùng kiếp trước nào đó Hàn Quốc một dạng. Đem công lao quy về bản thân, lấy đề cao mình quốc tế quyền nói chuyện. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ cười cười, nói với Cận Tông Tuyết, người cũng không cần quá độ chú ý việc này. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh bổ sung một câu, đó cũng không phải nước Mỹ chức nghiệp giả, mà là chúng ta trong tổ chức tiền bối. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Cận Tông Tuyết lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức kịp phản ứng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong tổ chức, có được đại đế cấp cường giả. Đây là Cận Tông Tuyết chỗ không nghĩ tới. Trước đó, nàng biết Akatsuki thực lực rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới có thể có mạnh như vậy. Cáo biệt Cận Tông Tuyết về sau, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên. Bởi vì này một tuần Tô Tỉnh khiển về khôi lỗi duyên cớ, bởi vậy lấy được năng lượng bản nguyên số lượng rất nhiều. Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên lần nữa vượt qua 13 vạn điểm. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 16 tháng 9. Tô Tỉnh chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 104 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 13.123.6 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú trời sinh tuyệt mạch. Lần sau mô phỏng rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Trời sinh tuyệt mạch, kim sắc thiên phú, người trời sinh vô pháp thông qua phục dụng đan dược loại tài nguyên tăng lên tu hành. Nhưng ngươi tại tự nhiên trạng thái dưới, tu vi tăng lên tốc độ biến thành lúc đầu 2 lần. Cái này thiên phú, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Cái này tựa hồ là một cái kiếm hai lưỡi loại hình thiên phú. Có được này thiên phú về sau, Tô Tỉnh vô pháp thông qua phục dụng tăng trưởng tu vi loại đan dược tăng lên tu hành tốc độ. Tỉ như nói địa nguyên đan, liền vô pháp phục dụng, nhưng cùng lúc, mang tới tăng thêm cũng là to lớn. Tu vi tốc độ tăng lên trực tiếp gấp bội. Ý vị này nguyên bản cần 20-30 năm mới có thể tăng lên đến tu vi. Chỉ cần hơn 10 năm liền có thể đạt tới. Chỉ là không biết, cái này thiên sinh tuyệt mạch thiên phú, có thể hay không cùng có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú điệp ra. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền nghĩ đến cái này một thiên phú vận dụng tràng cảnh. Tại luyện thể thời điểm, Tô Tỉnh cần phục dụng địa nguyên đan. Mang ra cái này thiên phú được không bù mất, nhưng ở tăng lên luyện khí tu vi lúc, Tô Tỉnh phục dụng linh dịch, có lẽ có thể hưởng thụ cái này hai lần tu vi tốc độ tăng lên. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, theo tu vi cảnh giới tăng lên, địa tiên cảnh một tầng tu vi tăng lên động một tí 2-3 ngàn năm. Cho dù là Tô Tỉnh cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tài nguyên tu hành, mà có cái này thiên phú. Tô Tỉnh tu hành tốc độ vẫn như cũ có thể bảo chứng cực nhanh. Không sai, đợi đến thích hợp thời điểm, cái này thiên phú có thể mang ra, chỉ là tạm thời còn không phù hợp. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong đầu cấp tốc qua một phen lần này mô phỏng kế hoạch. Âm dương đan được tìm tới, còn có kiếm chi đại đạo cảm ngộ, cũng cần tăng thêm một bước rồi. Tô Tỉnh đi vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ hai. Đối nguyên lực nắm giữ tiến một bước tăng trưởng. Điều này cũng mang ý nghĩa Tô Tỉnh hộ thể kiếm cương hạn mức cao nhất cao hơn. Khiếm khuyết bất quá là đối với kiếm đạo cảm ngộ. Nếu là có thể lấy kiếm nhập đạo, triệt để lĩnh ngộ kiếm chi đại đạo, chắc hẳn hộ thể kiếm cương uy lực còn có thể tăng thêm một bước. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Sau 10 ngày, người chữa trị mấy cái hóa thần kỳ khôi lỗi. Sau đó tiến vào La Thiên phó bản. Từ La Thiên phó bản sau khi ra ngoài, người nếm thử đem các đại khôi lỗi phái đi 7 nước 12 vực. Lấy tích lũy năng lượng sơ khai bản nguyên. Sau đó, người lưu tại Lam Tinh phía trên. Nhặt lên tam tài kiếm pháp bắt đầu tu hành. Tại trước người kiếm chi bản nguyên viên mãn thời điểm. Từng ngộ đạo tam tài kiếm pháp nếu là có thể đem 3 kiếm hợp nhất, mới có thể lấy kiếm nhập đạo, tăng thêm một bước thực lực. Vì thế, người dốc lòng tu hành, trong nháy mắt thời gian 10 năm quá khứ, thứ 10 năm, người đem tam tài kiếm pháp tiến một bước chỉnh hợp, tựa hồ muốn đạt tới 3 kiếm hợp nhất tình trạng, nhưng từ đầu đến cuối còn kém một bước cuối cùng chưa từng bước ra. Một năm này, người đi trước ngự thú giới. Quét dọn tai họa, thứ 15 năm, người những năm gần đây phái ra khôi lỗi thế lực, đã cực lớn phát triển, cơ hồ bao trùm toàn bộ 7 nước 12 vực, 12 vực bên trong, chừng 7 vị đế quốc hoàng đế bị khôi lỗi thay thế. Hàng năm có thể vì ngươi mang đến hải lượng tài nguyên. Ngươi tiếp tục đợi trên Lam Tinh tu hành, trong nháy mắt chính là 13 năm qua đi, thứ 28 năm. Trọng đồng yêu thánh giáng lâm, thứ 33 năm, người chuẩn bị rời đi Lam Tinh, nhưng lần này, người chuẩn bị mang theo thân nhân của mình bằng hữu rời đi nơi đây, linh điền động thiên bên trong dung lượng có hạn, người đem chính mình người nhà, thân hữu toàn bộ chứa vào linh điền động thiên bên trong, hy vọng bọn họ có thể sống được lâu hơn một chút, bao quát Cận Tòng Tuyết, Lạc Sơ Ảnh ở bên trong mấy người. Tất cả đều hy vọng tiến về 3000 thế giới. Trừ Lư Nguyên Võ. Cuối cùng, Lư Nguyên Võ lựa chọn lưu tại Lam Tinh. Cùng nhân tộc cùng tồn vong. Người đối Lư Nguyên Võ hành vi cảm thấy khâm phục. Nhưng vì cam đoan Lam Tinh nhân tộc hỏa chủng bất diệt. Người mang một bộ phận nhân tộc. Đem an trí tại linh điền mùa đông bên trong. Đi trước sát lục chiến trường. Hướng phía Hồng Nguyệt Phương hướng tiến đến. Người rất nhanh liền đã tới chỗ kia dị không gian, thi triển không gian chi lực, người đem toàn bộ linh điền động thiên bao khỏa ở trong đó. bao quát trong đó nhân tộc, thậm chí là linh mạch long. Một trận kịch liệt không gian ba động về sau, người đã tới Tiểu Thanh Vân giới, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi. Cuối cùng, cố gắng lâu như vậy, cuối cùng đem bộ phận nhân tộc mang rời khỏi Lam Tinh, cũng coi là hoàn thành mục tiêu nhỏ rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh biết được, có lẽ khoảng cách triệt để cứu vớt Lam Tinh còn có không ít khoảng cách. Nhưng hôm nay bộ phận cứu vớt cũng xem là không tệ. Như vậy lần này mô phỏng, mau chóng tiến về Hoàng Sa giới. Bất quá trước đó, được tìm xem âm dương đan hạ lạc. Tô Tỉnh biết được, âm dương đan cực kỳ hy hữu. Nhưng một chút nhân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, trên thân khả năng có. Trong đó huyết cửu thập cửu, Tô Tỉnh liền nghiêm trọng hoài nghi trên người hắn có. Cho nên, Tô Tỉnh đem ánh mắt đặt ở huyết cửu thập cửu trên thân. Huyết cửu thập cửu, chắc còn ở chỗ kia trong sơn cốc. Có lẽ ta có thể thừa dịp bán ra tình báo khe hở, xen lẫn trong tán tu bên trong, đối những cái kia giáng lâm giáo cán bộ phát động đánh lén. Tô Tỉnh sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Giáng lâm giáo cán bộ tài nguyên tu luyện, một tên có thể chống đỡ được 2-3 tên cùng cảnh giới tu sĩ. Nếu là có thể ăn cướp một phen giáng lâm giáo cán bộ, chắc hẳn có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Nói không chừng địa tiên cảnh tu vi tấn thăng tài nguyên đều có thể gom góp đến. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh không ở do dự, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đến Tiểu Thanh Vân giới về sau, người ngay lập tức đem nhân tộc an trí tại Bạch Đế Thành bên trong. Trừ bộ phận thân bằng bên ngoài, những người còn lại ngươi mặc cho bọn hắn bản thân tự diệt. Dù sao ngươi làm ra chỉ vì cầu vấn tâm không thẹn. Việc đã đến nước này xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Người đi trước Bạch Đế Thành Thiên Cơ Các, ngay lập tức bán ra đại bộ phận tình báo. Những tin tình báo này, hoặc là liên quan tới Thanh Vân Tử, hoặc là liên quan tới Giáng Lâm Giáo cùng Hồng Nguyệt. Tiết lộ xong Giáng Lâm Giáo cứ điểm tình báo về sau, người nhất là chú ý phương diện này tin tức. Cùng năm tháng 8, người tiềm phục tại Bạch Đế Thành bên trong, phát hiện Bạch Đế Thành bắt đầu triệu tập tán tu, đối Giáng Lâm Giáo mấy cái cứ điểm tiến hành vây quét. Trong đó, thình lình có trước người đợi chỗ kia cứ điểm, cũng chính là huyết cửu thập cửu ở thân chi địa. Bằng vào ngươi thực lực hôm nay, cho dù không địch lại Giáng Lâm Giáo bài danh phía trên cán bộ, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Thế là ngươi dự định tiềm phục tại đám tán tu này bên trong, thừa cơ đánh lén Giáng Lâm Giáo cứ điểm, tốt nhất có thể làm đến huyết cửu thập cửu pháp khí chứa đồ, thu hoạch được âm dương đan. Cùng năm một tháng, các ngươi một hàng mấy trăm tên độ kiếp kỳ tu sĩ, mười mấy tên nhân tiên cảnh, thậm chí còn có mấy vị địa tiên cảnh tu sĩ xuất thủ. Lấy ngươi thần thức cảm ứng, thậm chí phát giác được âm thầm còn có thiên tiên cảnh tu sĩ đi theo, cam đoan hành động không có sơ hở nào. Các ngươi tốn hao mấy tháng thời gian, tiềm phục tại hẻm núi căn cứ bên ngoài, cuối cùng do địa tiên cảnh tu sĩ dẫn đầu xung phong, thẳng hướng hẻm núi căn cứ. Một trận chiến này, hoàn toàn là đồ sát, là Tiểu Thanh Vân giới tán tu, đối Giáng Lâm Giáo đồ sát. Cho dù Giáng Lâm Giáo trong sơn cốc còn có mấy vị địa tiên, nhân tiên cảnh tu sĩ thủ hộ, nhưng căn bản không nghĩ tới nhân tộc sẽ bỗng nhiên giết ra. Tự nhiên tổn thất nặng nề, nhất là trong sơn cốc chuẩn bị tham gia huyết mầm thi đấu độ kiếp kỳ phía dưới tu sĩ, cơ hồ toàn bộ bị Tiểu Thanh Vân giới tán tu tàn sát trống không. Tựa hồ cuộc chiến chính tà, tương tự tàn nhẫn, người không có bận tâm nhiều như vậy, mà là cấp tốc phóng tới hẻm núi cấm địa, hy vọng tìm tới huyết cửu thập cửu vị trí. Nhưng khi ngươi lúc chạy đến, Giáng Lâm Giáo cán bộ lại đều đã trốn mất dạng. Mỗi người bọn họ thi triển thuật pháp thần thông, lấy kinh người tốc độ bay hướng phía thập vạn đại sơn chỗ sâu bỏ chạy. Tại yêu tu địa bàn, tu sĩ nhân tộc không dám tùy tiện dương oai. Giáng Lâm Giáo muốn dùng cái này giảm bớt bọn hắn chịu đến truy kích uy hiếp. Đích xác, lần nữa tình huống dưới, đại bộ phận tán tu bỏ qua truy kích, nhưng người quen thuộc thập vạn đại sơn tình huống nội bộ, mà huyết cửu thập cửu mấy tên nhân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ ngay tại trước người. Ngươi tự nhiên nghĩ cướp giết một phen, tìm kiếm có hay không âm dương đan. Ôm dạng này niềm tin, ngươi xông vào thập vạn đại sơn bên trong, hổ gặp bầy dê.